Chương 155, hung quẻ. Chương 155, hung quẻ. Mấy cái khác cảnh sát đều rất nghi ngờ nhìn Lý đội trưởng. Đối với vụ án này, bọn họ cũng không giống như Lý đội trưởng lạc quan như vậy. Chuyên án tổ là thành lập, có thể hiện tại ở không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có một nhân chứng, gì đó đều phải từ nơi này chứng trong dân cư thu được, có thể thu được gì đó còn không rõ ràng lắm. Có thể nói bây giờ là muốn cao ý gì không có gì, dưới tình huống này, thật không biết Lý đội trưởng lấy ở đâu nhiều như vậy lòng tin. Vương tiên sinh, ta trước mang dẫn tiểu thư đi tìm hiểu tình huống, ngày trước nghỉ một lát Lý đội trưởng lòng tin hoàn toàn là bởi vì Vương Dương. Hắn hai lần thấy Vương Dương xuất thủ, minh bạch Vương Dương lợi hại, đây là thật cao nhân, cả kia Ngô Phàm đều bị Vương Dương dùng thiên phạt chính tử, như nở dê người kha cờ càng không cần phải nói. Chuyên án tổ người bắt đầu làm việc, Vương Dương chính mình một căn phòng, ở trong phòng ngồi hội luôn cảm giác tĩnh không nội tâm, dứt khoát xuất ra ba cái đồng tiền, bói một quẻ. Lấy hắn bây giờ có thể lực, một ngày có thế tính ba quẻ, bất quá đệ nhất quẻ tối chính xác, thứ nhì treo thứ hai. Thứ ba treo lại có chút ít mơ hồ, không giống lại lão, bây giờ lại lão một ngày có thể nắm quẻ, hơn nữa mỗi quẻ đều rất rõ. Vung tay tiền rơi, thấy trên bàn ba cái đồng tiền, Vương Dương nụ cười đột nhiên biến mất. Hắn này một quẻ hỏi là lần này vụ án, trên bàn đồng tiền hiện kiểu là quẻ khảm, khảm là nước là hiểm, đầu tiên này một quẻ liền không phải là cái gì quẻ tốt, quái tượng hiện kiểu là tập khảm vị với khảm đạm. Đây là một cái không tốt quái tượng, từ quái tượng mà nói, thuộc về hung quẻ. Tập khảm vào khảm, mất đạo hung vậy, lần này chuyện khó khăn nặng nề, hơn nữa còn có nguy hiểm, đúng là hung quẻ. Cổ Phong, ngươi lập tức đi Diêm Bằng Siêu bọn họ nơi nào đây, nhanh. Thiện đem nhất bọn họ trước tiếp đến Vương Dương lập tức nói với Cổ Phong rồi câu. Này là hôm nay thứ nhì quẻ. Không giống đệ nhất quẻ chính xác như vậy. Hắn chỉ có thể nhìn ra lần này vụ án cũng không thuận lợi, sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm ở đâu cũng không biết. Đã có nguy hiểm, kia Vương Dương đầu tiên phải cân nhắc chính là người bên cạnh, Diêm Bằng Siêu bọn họ tất cả đều là người bình thường, cạnh mình có hắn và Cổ Phong, còn rất nhiều cảnh sát. Không có việc gì, lúc này lo lắng nhất chính là bọn hắn. Thấy Vương Dương thần sắc nghiêm túc, Cổ Phong không có hỏi gì đó, lập tức ra ngoài. Vương tiên sinh Cổ Phong mới ra đi không bao lâu. Kia Lý đội trưởng lại đi tới, thấy Vương Dương đứng ở nơi đó cao mày, cẩn thận thì hơn trước lên tiếng chào. Như vậy sắp trở về rồi, vụ án có phải hay không không thuận lợi này ngài đều có thể biết, chân thần, mới vừa rồi đi ra ngoài huynh đệ trở lại. Cậu ca chạy, Duẫn tiểu thư cung cấp thần nút ma túy địa phương có người đi điều tra. Không hề thu hoạch Duẫn Bình giao phó rất nhanh, đem cậu ca địa chỉ cùng ta nở dê chư ma tu y phẩm địa phương nói ra hết. Chuyên án tổ sau khi biết lập tức phái người tới, tốc độ rất nhanh, đáng tiếc đến kia nhào hụt. Cục cảnh sát trước đi bắt hắn Vương Dương cũng không có ngoài ý muốn, cậu ca sớm biết rõ tin tức chạy trốn, đây mới là mấu chốt, điều này nói rõ tin tức vẫn là tiết lộ, đám này ma túy quan hệ thật không bình thường. Cục trưởng mới vừa nhận được mệnh lệnh làm vụ án này, liền chuyên án tổ đều vừa mới thành lập, bên kia thì có tin tức, còn có thời gian lau sạch sẽ chứng cứ. Điều này nói rõ bên trong bót cảnh sát bộ quả thật có nội gián, rất lợi hại nội gián. Hắn chạy không thoát, ta lo lắng là như nở dê người kha cờ Vương Dương khẽ lắc đầu. Đám này ma túy có thể không là người bình thường, còn không chỉ một cái người, có thể nói giết người không chớp mắt. Duẫn Bình chỉ biết trên tay bọn họ có chính mình đồng học cán mạng, còn lại cũng không biết. Có thể có một sẽ có hai, đây chính là một đám lòng dạ ác độc thứ liều mạng, đối phó bọn chúng không thể có bất kỳ mềm lòng. Nếu không xui xẻo nhất định là chính mình. Càng không cần phải nói, bọn họ còn có người dõi theo lão tư nàng dâu. Duẫn Bình cũng đã có nói, cái kia Vương ca vừa ý nữ nhân tất nhiên muốn bắt vào tay. Nếu không phải Vương ca không thích dùng sức mạnh, Nhâm Lập Quyên đã sớm vùi lấp tiến vào. Nếu để cho bọn họ biết rõ lần này chuyện cùng Nhâm Lập Quyên có liên quan, sợ rằng sẽ đưa tới mãnh liệt hơn trả thù. Lý đội trưởng, có thể hay không đem Duẫn Bình mang đến? Ta có thể tìm được cái này cậu ca, nhưng ta cần phải nàng một giọt máu suy nghĩ một chút. Vương Dương quyết định xuất thủ, tin tức đã bị tiết lộ, tương đương với tất cả mọi người ở trong nguy hiểm. Hắn cái này báo án người đứng mũi chịu sào, lại có trước cái kia quái tượng. Vụ án này chỉ có tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng điều tra phá án mới được. Lúc này đi truy xét hai tiết lộ bí mật đã muộn, đây cũng không phải là hắn trách nhiệm, là cảnh sát cục kia trưởng sự tình. hắn phải làm là nhanh tìm tới những người này, để cho cảnh sát đi bắt người. Không thành vấn đề, Lý đội trưởng không phải chuyên án tổ người phụ trách, nhưng hắn cùng Vương Dương nhận biết, lúc này làm gì những cảnh sát khác cũng không ý kiến, hắn rất mau đem Duẫn Bình mang đi qua. Dùng châm đâm rách ngón tay, chen chúc một giọt máu đến này trong ly trong tân quán không có chén, nhưng đều có ly, Vương Dương tìm tới một chén sứ, tạm thời làm chén, hướng Duẫn Bình tới nhỏ máu. Duẫn Bình là cậu ca tình nhân, còn mấy lần ngực qua hắn hải tử, mặc dù bị đánh rớt, nhưng cậu ca huyết mạch nhưng ở lại Duẫn Bình trong cơ thể, Duẫn Bình trong máu chứa cậu ca huyết mạch thành phần. Giống như một nữ nhân, là nhà nào nam nhân đã sinh hải tử sau đó, trong cơ thể nàng thật ra thì đã mang theo gia nhân kia huyết mạch. Duẫn Bình không có bất kỳ nói nhảm, lập tức chen lấn nhỏ máu ở trong chén, cậu ca chạy tin tức nàng còn không biết, nếu như biết rõ mà nói sợ rằng sẽ sợ hơn. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, thấy giọt kia đỏ thấm máu tươi trong nước toát ra hồng tì, Vương Dương nhàn nhạt nói tiếng, hai người lập tức rời đi phòng hắn, còn thuận tay đóng cửa lại. Tầm Long Thước, huyết mạch tìm người, Vương Dương tay trái nâng lên, Tầm Long Thước lập tức từ lòng bàn tay bay ra, ly kia chung máu tươi lập tức bị hắn hấp thu, ly lại biến thành một ly nước lạnh, Tầm Long Thước thì toát ra ánh sáng màu vàng. Cũng còn khá, không có chạy xa, Tầm Long Thước. Một hồi ngươi len lén cho ta ám chỉ là được, Vương Dương đem Tầm Long Thước nấp trong lòng bàn tay, tay bỏ túi trong, lập tức ra cửa. Năm cảnh sát, cộng thêm Vương Dương, ba người một chiếc xe, mở hai chiếc xe rời đi nhà khách. Vương tiên sinh, ta không hiểu, tin tức làm sao lại tiết lộ đâu rồi, lần này có thể là cục trưởng chúng ta thân từ thành lập chuyên án tổ, từ thành lập bắt đầu chúng ta điện thoại di động liền bị tịch thu, chỉ có một bộ công dùng điện thoại di động đối ngoại liên lạc. Trừ chúng ta chuyên án tổ người, những huynh đệ khác liền vụ án gì cũng không biết, như vậy tin tức còn có thể đi lậu, Lý đội trưởng lái xe, mặt đầy nghi ngờ, ở vậy mình vừa nói chuyện, nếu không phải hắn vào chuyên án tổ, lần này, vụ án gì sẽ không biết, nhưng bọn họ bên này mới vừa chuẩn bị bắt đầu công việc, ma túy liền nhận được tin tức chạy, quả thật kỳ quái. Cũng không thể nói cục trưởng là bọn hắn nội tuyến, thật lời như vậy, kia vụ án này đừng nghĩ phá. Bất quá khả năng này không lớn, cục trưởng là vừa điều tới không bao lâu người, hơn nữa tuổi trẻ tài cao, sẽ không bởi vì có mấy ma túy tự hủy tương lai, loại bỏ cục trưởng, là ai tiết lộ tin tức, Lý đội trưởng thật là không nghĩ ra được. Chờ trộm được người, tự nhiên sẽ biết được, Vương Dương lúc này cũng đang nghi ngờ, không hiểu vấn đề ở chỗ nào, đáng tiếc thầy tướng cũng không phải là văn năng, càng không phải là thần, nếu không trực tiếp tính ra bên trong bót cảnh sát tuyến là ai. Không cần phiền toái như vậy đoán rồi. Trước gõ một nhà này môn dựa theo Vương Dương chỉ thị, cuối cùng mấy người đi tới một cái mới tiểu khu, kêu bảo an người, cuối cùng lại đến một cái nhà cao tầng lầu cao nhất cửa phòng. Dựa vào Tầm Long Thước cắm chỉ, người kia liền ở phụ cận đây hơn 10 meter bên trong, huyết mạch tìm người nếu so với chữ bắt tìm người càng tính xác, bất quá cũng chỉ có thể xác định đại khái chỗ, muốn từng nhà đi lục soát. May ở nơi này phạm vi không lớn, chỉ có 6 nhà, chính là trên đỉnh 3 tầng 6 nhà, quan lên thang máy, để cho hai tên cảnh sát phòng thủ đếm ngược tầng thứ 3 thang lầu, còn lại người liền có thể từng nhà gõ cửa hỏi, tìm ra tránh trốn ở chỗ này cậu ca. Đứng lại, chạy đi đâu, bảo an người mới vừa đưa tay ra muốn gõ cửa, thang lầu kia đột nhiên truyền tới tiếng quát tháo, đây là thủ ở phía dưới hai cảnh sát tiếng quát tháo, mới vừa rồi có người muốn thông qua dưới bậc thang lầu, bọn họ vừa định đi lên vận hỏi. Người kia đột nhiên đụng ra bọn họ, chạy nhanh xuống phía dưới đi.